ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 547, du ngoạn cùng con gái 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã có hắn trợ giúp, không chỉ một mình đại tế tư có được món vũ khí nàng ưng ý, kể cả nữ hoàng mới của cả thế giới tưởng chừng như chỉ có mỗi nhan sắc làm mọi người lầm tưởng như bình hoa giờ cũng trở thành một người sở hữu dị năng hệ không gian đặc biệt khiến cho không ít sát thủ các yêu tộc cử đến phải ăn trái đáng đại tế tư. Muội thấy chúng còn sẽ cử bao nhiêu tên đến cho ta nô đùa nữa đây. Sovia nở nụ cười nhìn những chiếc lồng giam nàng chuẩn bị sẵn đã chật kín những sát thủ được cử đến giết nàng, khuôn mặt đều bầm dập đến thảm thương. Tên nào thuộc chi những tên có cánh thì cánh tả tơi rơi rụng, còn vài chiếc lông đang gầm gừ không ngừng, đôi mắt đỏ ngầu điên dại. Không biết nữa, có thể vài trăm tên chán sống nữa chăng? Nhưng những kẻ này cũng không kẻ nào tầm thường hết, cũng nên thả hổ dại về rừng rồi nhỉ. Đại tế tư đứng cạnh Sovia nhìn cảnh tượng nhộn nhạo bên dưới, khóe miệng cũng nở nụ cười xinh đẹp, tất nhiên không ai thấy được nụ cười của nàng do bị chiếc mặt nạ che mắt. Thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch đi. Ta muốn bọn chúng phải hoàn toàn phục tùng ta. Đặc biệt hơn, chuyến đi cùng phu quân vẫn còn đang chờ đợi ta nữa đây, không thể trì hoãn thêm được. Sovia nhàn nhạt đáp, đôi mắt đẹp ánh lên một tia tàn nhẫn lạ thường lúc nhìn tác phẩm nàng và đại tế tư làm ra. Bước 2, khởi động. Đại tế tư khẽ vung quyền trưởng, ngay lập tức toàn bộ buồng giam đều phát ra âm thanh rung lắc kịch liệt, cửa phòng giam cũng theo đó được mở ra. Cùng lúc đó một thông đạo màu vàng sẫm cũng xuất hiện trước mắt bọn chúng, tất cả những tù nhân mới được thả ra cũng theo hướng thông đạo được mở ra tiến thẳng vào đó. Ta tin chắc bọn chúng sẽ rất thích món quà ta gửi tặng. Không biết chúng sẽ phấn khích tới mức phải tới chỗ ta sớm thôi. Sovia khoanh tay nhìn đoàn quân đang dần đi hết qua thông đạo biến mất, phấn khích nói. Chúng sẽ, đại tế tư đợi khi mọi tù nhân đi qua hết mới đóng cửa thông đạo lại, khá hài lòng với kế hoạch hai người đã đặt ra. Mục đích chính vẫn là dụ đám thú ra khỏi hang mà không tốn quá nhiều công sức thì tốt nhất vẫn là tự bọn chúng đánh nhau, dễ dàng gây ra mâu thuẫn trong bọn chúng thì việc Sovia nắm được quyền kiểm soát yêu tộc chỉ còn là vấn đề thời gian. Những yêu tộc bị nhiễm phép của đại tế tư cũng có đặc tính hệt như các xác sống biết đi, vẫn giữ được quyền kiểm soát bản thân nhưng ý chí bị nô dịch phải nghe theo lệnh Sovia. Tự đi đổ sát những tộc nhân khác. Thiên hồ thì thảnh thơi hơn nhiều, đang nghiên cứu vài hạng mục có liên quan tới những yêu tộc ở hành tinh này có khác với thế giới hắn nhiều không? Đôi cánh của ngươi có thể dùng được những chức năng khác ngoài giúp tăng tốc độ tấn công không? Hắn tò mò nhìn nữ nhân thuộc điều tộc trước mắt trong buồng giam đặc biệt hỏi. Muốn chém cứ chém, muốn giết cứ giết, đừng nhiều lời, nữ điều tộc ngoan cường đáp, nhiệm vụ của nàng vốn là ám sát nữ hoàng nhân tộc. Tuy vậy lại bị phản sát xong giam cầm tại đây. Giết người ta cũng chẳng được gì. Hơn nữa xinh đẹp như thế chết đi không phải quá uổng phí. Hay như này đi, ngươi chỉ cần phối hợp cùng ta tìm hiểu vài thứ về tộc của ngươi, xong việc ta có thể thả ngươi trở về. Thiên hồ nâng cầm nàng lên, nhìn thẳng vào mắt cô nàng đưa ra thỏa thuận. Phi, ngươi xem ta là đứa nhóc 3 tuổi mà đòi lừa ta. Đừng hòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết thì giết đi. Chúng ta nhiệm vụ một khi đã thất bại, trở về đón chờ chúng ta cũng chỉ có cái chết thôi. Nữ điều tộc sát thủ ngoan cô đáp, miệng định nhổ nước bọt vào nam nhân gian xảo lại bị hắn né được. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Được, ta chiều ngươi. Vẫn là căn phòng quen thuộc nơi Sovia bị Sovia giam cầm trước đó nhưng hiện giờ chiếc ghế kia đã chuyển sang giữ chặt nữ điều nhân ở đó, không cho nàng cơ hội thoát khỏi được. Ngươi, muốn làm gì? Bản năng của loài chim đã mách bảo cho nàng rằng có chuyện không hay sắp xảy đến, thế nhưng tới cả một cánh tay nàng cũng không nhúc nhích nổi thì cũng vô dụng phòng tránh được. Ngươi không phải luôn miệng nói làm gì ngươi cũng được sao? Ta đang thiết nghĩ tới chuyện sẽ tự mình tạo ra một tộc nhân mới của điều tộc từ chính ngươi, xong đem đi nghiên cứu quá trình trưởng thành sẽ biết cặn kẽ hết thảy. Hắn vừa bắt đầu cởi áo ngoài của mình ra vừa nói. Đến giờ nữ điều nhân tâm lý mới hoảng rồi. Nam nhân này muốn sử dụng nàng làm công cụ sinh con cho hắn rồi đem nó đi làm dụng cụ được dùng để nghiên cứu. Cách duy nhất để có thể thoát khỏi hắn là nàng phải chết trước khi chuyện đó xảy ra. Ấy, đừng nóng vội, ta đã nói ngươi không chết được thì bất cứ điều gì cũng không lấy được mạng ngươi, kể cả tử thần. Hắn lấy ra một vật màu đen có hình tròn đút vào miệng nàng, làm cho cô nàng không thể cắn lưỡi tự sát như ý định, thong dong nói. Không biết hồ ly khi lai với điều tộc sẽ cho ra cô con gái xinh đẹp ra sao nhỉ? Càng nghĩ hắn lại càng mong ngóng kết quả cuộc thực nghiệm hơn. Nữ điều nhân cả người cảm giác bắt đầu nóng rực, Nàng giờ chỉ còn dựa vào được chút ý chí rèn luyện nhiều năm khi làm sát thủ mới trụ vững được những luồng cảm xúc lạ thường đang truyền về não bộ nàng. Nhiều ngày sau, toàn bộ cơ thể nàng, từ vú nàng, phần bụng nàng hay cả bên dưới nàng đều bị hắn chà đạp qua rất nhiều lần. Bụng thì trướng vô cùng bởi thứ chất ngày nào cũng bị hắn tiêm vào từ cây gậy thịt lớn kia đã xuyên qua phía dưới nàng. Ngươi xem, một sinh linh nhỏ hình như đang dần được tạo ra. Hắn vuốt bụng nàng, tà ác cười nói. Ngươi là đồ độc ác. Đừng để ta thoát được khỏi đây. Nếu không, mạnh quá, ta sẽ. Nàng vừa nói vừa bị đứt quãng bởi hành động thô bạo của hắn đang dùng tốc độ cực nhanh ma sát. LN nàng cũng không ngừng co bóp để đón lấy vật thô to phía dưới. Ngươi sẽ trở thành nô lệ cho ta. Hắn dâm đãng cười nhìn đôi mắt đã dần mất đi thần sắc kiên cường của cô nàng, nhiều thêm mấy phần sắc thái không rõ khi nhìn hắn. Không, sướng quá, miệng thì nói không nhưng hai chân lại cuốn chặt lấy hông hắn để cự long càng vào sâu trong nàng nhiều hơn, sớm đã đâm tới hoa tâm vô số lần. Tiểu dâm nữ, ngươi chỉ cần thuần phục với ta thì chả phải mỗi ngày đều được làm chuyện này. Phản bội yêu tộc, trung thành với mình ta được không? Hắn tiếp tục dùng tốc độ siêu nhanh nhấp vào liên hồi, cô nàng cũng tiếp tục rên rỉ lấy đầy dâm đãng. Ta ngày nào cũng sẽ được chủ nhân yêu thương. Nếu thế thì được, nữ điều tộc sát thủ giờ đâu còn thời gian để suy nghĩ nữa, toàn bộ đầu óc của nàng đã bị phân tán theo từng động tác của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ có thế, địa điểm của yêu tộc đang trụ ngụ trong truyền thuyết đã bị phát hiện trước cả khi kế hoạch Sovia phát huy tác dụng. Cuộc đàm phán lần đầu tiên diễn ra ở yêu tộc do Sovia xuất thân trinh đi tới. Yêu tộc đương nhiên sẽ không đáp ứng yêu cầu của nàng mặc cho họ đã hiểu được sức mạnh đôi bên chênh lệch nhau không chỉ có chút ít, vì vậy hai bên không nhiều lời, chính thức bước vào cuộc chiến tranh do yêu tộc phát động. Hồi này chiến tranh diễn ra cũng không lâu do sự áp đảo về mặt vũ khí vượt trội của nhân tộc, phần thắng sớm đã có chủ ngay từ ban đầu. Vì lý do thất bại, các yêu nhân đứng đầu yêu tộc phải chịu đàm phán lại. Chính thức lệ thuộc vào nữ hoàng nhân tộc. Đến đây mới chính thức kết thúc quá trình giúp Sovia lên làm một vị nữ hoàng toàn diện của thế giới ngọt ngào, đồng thời hắn cũng sở hữu luôn cả thế giới bậc thấp này trong không gian hệ thống, tùy thời có thể quay trở lại bất kỳ khi nào hắn muốn. Nhiều năm sau đó, hắn cùng chúng nữ và con gái tại thế giới hiện tại đi thăm thú khắp mọi nơi, kể cả những địa điểm bị cấm từ rất lâu cũng được thám hiểm triệt để. Tìm được vài tư liệu có giá trị nghiên cứu khá lớn trong việc tạo ra những công trình khổng lồ được làm từ những chất liệu ngọt mà không sợ bị phân hóa hay dễ dàng bị phá hủy, đặc biệt hơn cả nữa còn có thêm thông tin về chủng tộc của đại tế tư thần bí luôn đeo trên mình một chiếc mũ giáp. Kaka, ta có chuyện cần ngươi giúp đỡ. Một ngày đẹp trời, lúc hắn đang nằm trên đùi lên phơi nắng, tên gọi nữ sát thủ điều nhân bị hắn thu phục thì đột nhiên nghe được tiếng gọi của cô nàng ở trên không trung vọng xuống. Hơi ngẩng đầu lên một chút thì đúng chuẩn nhân vật hắn vừa mới nghĩ tới vài giây trước đang từ từ hạ cánh từ trên không trung xuống chỗ hắn ở trên đỉnh của tòa cung điện. Cách chương.